Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 377, Mạc Hậu Hắc Thủ. 8/10, Diệp Thu phen này như đinh chém sắt, cự tuyệt để cho Phó Đài sắc mặt không khỏi biến đổi. Phó Đài thật sâu nhìn Diệp Thu một chút, nói ra: "Tiểu Diệp, ngươi bây giờ còn trẻ, đừng tưởng rằng hành động theo cảm tính mà làm ra để cho mình cả đời chuyện hối hận tình a." "Cảm ơn Phó Đài dạy bảo." Diệp Thu khiêm tốn nhẹ gật đầu, nói ra: "Bất quá ta này nhân liền cái này tật xấu, nhận định sự tình, nếu là không đụng cái mặt mũi bầm dập, chỉ sợ là sẽ không quay đầu." "Tốt, tốt, người trẻ tuổi liền nên có dạng này lòng dạ." Nghe Diệp Thu miên lý tàng châm lời nói, Phó Đài cười cười, giơ tay lên nhìn đồng hồ, "Đứng lên, vậy được đi, ngươi khó được nghỉ ngơi, chúng ta cũng sẽ không quấy rầy nhiều. Như vậy cáo từ, nhanh như vậy muốn đi sao?" Diệp Thu đứng lên theo, chỉ nhà bếp nói ra, "Ta đã để cho Mai tỷ chuẩn bị bữa ăn tối đâu. Phó Đài, cùng một chỗ lưu lại ăn cơm tối đi." "Không được." Phó Đài khoát tay áo nói ra, "Ta đã hẹn lão lãnh đạo cùng nhau ăn cơm tối, cũng không ở lại chỗ này. Cứ như vậy đi, chúng ta đi trước." "Vậy được, vậy ta cũng không lưu ngài." Diệp Thu nhẹ gật đầu, chìa tay ra, "Vậy ta đưa tiễn các ngươi." Đi vài bước, Kim Lỗi bất thình lình hướng phía bên cạnh hỏi, "Chính Hoan lão sư, ngài nói thế nào? Cùng đi với chúng ta sao?" "Không được." Lưu Chính Hoan cười ha hả nói ra, "Khó được đến một chuyến, ta vẫn là lưu tại nơi này cọ dừng lại cơm tối lại đi đi." "Vậy được." Kim Lỗi gật đầu nói, "Vậy chúng ta quay đầu tại Hàng Thành lại đụng đầu." "Được." Chờ đến ngồi vào trong xe, Kim Lỗi nhìn xem nguyên bản sắc mặt có chút âm trầm Phó Đài vậy mà khôi phục bình tĩnh biểu lộ, không khỏi nói ra, "Phó Đài, Tiểu Diệp lần này cự tuyệt đề nghị của chúng ta trở lại nhưng làm sao cùng thai trưởng dặn dò a?" "Ha ha, không có gì lớn không được." Phó Đài khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vòng quái dị mỉm cười, "Thai trưởng hiện tại chỉ sợ cũng đã tự lo không xong, nào có tâm tư để ý tới chúng ta." "Ừm." Kim Lỗi ngẩn người, "Thai trưởng hắn..." chấm ngoặc kép. Phó Đài ngắm Kim Lỗi một chút, lạnh nhạt nói, "Lần này giọng hát hay gây ra động tĩnh quá lớn, ngay cả quốc gia văn ngu tổng cục đều bị kinh động đến. Nghe nói còn có người báo cáo thai trưởng thu hối lộ. Tại giọng hát hay tiết mục tổ bên trong chế tạo tấm màn đen. Đoán chừng không được bao lâu, tổng cục lập tức sẽ phái tổ điều tra xuống dưới tra rõ chuyện này." "A, còn có loại sự tình này." Kim Lỗi trong lòng giật mình, nhìn xem trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười Phó Đài, dè dặt hỏi, "Việc này sẽ không phải là ngài..." chấm ngoặc kép, "Ha ha..." chấm ngoặc kép. Phó Đài nhẹ nhàng nói cười, ngắm Kim Lỗi một chút, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Lão Kim a, chúng ta cùng một chỗ cộng sự cũng có rất nhiều năm a. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta lên làm thai trưởng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." "Cảm ơn Phó Đài." Kim Lỗi cúi đầu xuống, trong đôi mắt hiện lên vẻ khác lạ, nhẹ nhàng hít một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Đài, nhịn không được hỏi, "Phó Đài, Diệp Thu sẽ không tới, vậy chúng ta tiết mục làm sao bây giờ? Cái này một mùa giọng hát hay nhất định sẽ là một cái đầu voi đuôi chuột kết cục." Tại Kim Lỗi hàm ẩn vẻ kinh dị dưới ánh mắt, Phó Đài lạnh nhạt nói, "Lấy thai trưởng tính cách, hắn nhất định sẽ bắt người gánh trách nhiệm, đến lúc đó thân là đạo diễn ngươi nhất định sẽ là cái thứ nhất bị bắt được. Cho nên, coi như cái này giọng hát hay còn có tiếp theo quý, cũng không khả năng hội bởi ngươi đến đạo diễn." Phó Đài lần nữa vỗ vỗ Kim Lỗi bả vai, trấn an nói ra, "Bất quá ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. chờ thai trưởng sau khi xuống tới. Ta về toàn lực ủng hộ ngươi quay chụp mới tiết mục. Phó đài trên mặt nở một nụ cười. Đến lúc đó, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi cái đó. Bằng thực lực của ngươi, lại thêm có chúng ta đài truyền hình toàn lực làm hậu thuẫn của ngươi. Nhất định có thể làm ra một cái so với giọng hát hay còn muốn ưu tú tiết mục đến. Nói lên tương lai, phó đài trên mặt một trận mặt mày hớn hở. Đến mức không có chút nào chú ý tới kim lỗi cái kia càng phát ra khác thường biểu lộ. Quả nhiên, đều bị hắn nói trúng à. Bất chi bất giác, xe hơi cũng đã lái đến một chỗ hội quán trước. Tại đây chính là phó đài cùng người hẹn nhau chỗ ăn cơm. Phó đài, lúc xuống xe, kim lỗi nói ra, ngài đi thôi, ta cũng không cùng ngài tham gia náo nhiệt. Ta cũng có một hồi không có tới đế đô. Trước đó cùng mấy cái đế đô điện ảnh học viện đồng học đã hẹn cùng nhau ăn cơm đây. Vậy được đi, phó đài biết rõ, kim lỗi mấy cái kia đồng học vậy cũng là đế quốc nổi tiếng truyền hình điện ảnh nghề nghiệp. Đạo diễn, lúc này gật đầu cười, đưa mắt nhìn phó lên trên bục tiến vào hội quán. Kim lỗi thẳng xuyên qua đối diện đầu phố, cản lại một chiếc xe taxi, liền đi vào, sư phụ. DXX tiểu khu. Nếu như phó đài nghe được kim lỗi nói với tài xế câu nói này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện kim lỗi nói cái tiểu khu này chính là Diệp Thu chỗ ở. Ha ha, người thật đúng là trở lại a. Làm kim lỗi xuất hiện ở cửa ra vào thì đưa cho hắn mở cửa Lưu Chính Hoan không khỏi cười ha ha một tiếng, đem hắn đón vào. Lưu Chính Hoan cười hỏi, như thế nào đây? Đừng nói cho ta thật làm cho tiểu Diệp nói chúng. Kim lỗi gật đầu một cái, giang tay ra nói ra, nói với tiểu Diệp cơ hồ giống như đúc. Tiểu tử ngươi, rốt cuộc là làm sao đoán được? Nguyên lai, ngay tại kim lỗi tiến về đế đô trước đó, cũng đã cho Diệp Thu đánh một trận điện thoại, biểu thị nhận được thai trưởng mệnh lệnh. Để cho hắn cùng phó đài cùng một chỗ tới vô cùng đem hắn mời về đi. Vì biểu hiện ra trong đài đối Diệp Thu coi trọng, kim lỗi cố ý đem phó đài thân phận cho Diệp Thu làm một cái tỉ mỉ giới thiệu. Còn đặc biệt nhấn mạnh đối phương là lần tiếp theo thai trưởng có lợi nhất cạnh tranh giả. Kết quả, chính là này lời nói. Vậy mà để cho Diệp Thu sinh ra liên tiếp phỏng đoán. Diệp Thu hỏi kim lỗi. Tất nhiên cái này phó đài là kim lỗi lãnh đạo trực tiếp, là giọng hát hay tiết mục tổ người phụ trách tối cao. Vậy tại sao hắn sẽ như vậy dễ dàng để cho thai trưởng nhúng tay chuyện này? Phải biết, giọng hát hay tiết mục càng dận thành tích càng tốt, vị này phó đài tại trong đài uy tín lại càng cao. Cạnh tranh thai trưởng vị hy vọng cũng liền càng lớn. Cho nên, dựa theo lẽ thường, hắn không thể lại cho phép người khác hủy đi giọng hát hay mới đúng. Thế nhưng là sự thực là, đối mặt thai trưởng chặn ngang một tay, hắn thậm chí ngay cả một điểm phản đối dấu hiệu đều không có. Còn lớn hơn khai phương liền chi môn, mặc cho đối phương tùy ý nhúng tay, trong này hiển nhiên có vấn đề. Diệp Thu tiến tới làm ra to gan suy đoán đây hết thảy cũng là vị này phó đài tỉ mỉ bày kế. Mục đích đúng là vì để cho lão thai trưởng sớm một chút xuống đài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.